Sống cùng vạn tuế, chương 460. Con kiến hôi, mau quỳ gối trước mặt ta. Góc truyện audio.com. Đại tướng quân lệnh có chiêu thức đặc biệt dành cho nữ tử, hồng ngọc kích cổ cùng ngọc nữ xuyên toa, đừng tưởng rằng ta không biết dùng thối pháp, chỉ là ta so với người dùng cao nhất kém hơn một chút thôi. Niếp Thanh Lam tự nhận thối pháp không có tốt được như Cảnh Hàn, nhưng còn hơn người khác nàng cũng không bằng lòng chịu thua. Võ công cho dù tốt cũng sợ súng lục. Nam tử Tây Dương kia móc ra một khẩu súng lục cười to nói. Nếu như ngươi nghĩ rằng ta sẽ so quyền với ngươi, vậy ngươi liền sai rồi. Ngươi nói một chút cũng không sai, ngươi là người thông minh nhất. Lục Minh nói còn chưa có hết, một viên đạn siêu bắn ra tới, xuyên vào mi tâm của nam tử Tây Dương. Con mắt nam tử Tây Dương nhìn đăm đăm, toàn thân mềm nhũn xuống, tại khi mi tâm chảy máu ra thì bà yếu đuối ngã trên mặt đất. Nam tử đầy mặt thần sắc có bệnh khinh bỉ nhổ một ngụm đờm lên trên người nam tử Tây Dương, hỏi lại Lục Minh nói. Ta khẳng định ngươi không có móc súng ra, không nên nghĩ gạt ta, ngươi đây là dùng đàn chỉ thần công đúng hay không? Ngươi đem đạn giấu ở trong tay bắn ra đi, đóng vào trán hắn. Chiêu thức võ công ấy thực sự là quá đẹp, ta rất bội phục ngươi. Nam tử khỏe mạnh như trâu lắc đầu. Sai, đàn chỉ thần công ta đã xem qua, không có khả năng có sức mạnh lớn như vậy, càng không thể có được tốc độ như vậy. Lục Minh đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết chính mình có không gian chữ vật, bắn ra một viên đạn đó là chuyện dễ dàng, căn bản không phải là võ công. Hắn mỉm cười, hai vị tại trước khi ta giết chết các ngươi ta mong muốn các ngươi nói tên ra, như vậy ta cùng người khác ba hoa thì có thể tìm vài tên để nói khoác với họ. Niếp Thanh Lam thắng liên tiếp ba trận trong lòng vui mừng, trở lại bên người Lục Minh, nhẹ nhàng ôm hắn một cái. Hai vị này có chút kỳ quái, anh phải cẩn thận. Không, ta một chút cũng không kỳ quái, ta là người bình thường, mặc dù có chút bệnh tâm thần, nhưng ta là người. Nam tử đầy mặt thần sắc có bệnh cười ha ha, ta không phải người, nam tử khỏe mạnh như trâu hét lớn, thanh âm như sấm rền, chấn đến toàn bộ không gian đều tại kích động. Ta là thần, ở ngoài mấy chục mét, ở nhà lao giam giữ bắt tù binh của doanh trại, một người trong đôi nam nữ đang vụng trộm tại đây, dưới một tiếng quát như sấm chợt lăn ra hôn mê, một người còn lại không ngất cũng thống khổ che lấy cái lỗ tai. Niếp Thanh Lam cũng bị tiếng quát này làm cho hoảng sợ, thanh âm này cùng bom nổ cùng không có cái gì khác nhau, nàng mang chút ác ý nghĩ, nếu như người này không làm võ đạo ra mà nói, đổi thành nghề hát như vậy trái lại là một cái lựa chọn không tồi a. Lục Minh dùng móng tay gãi gãi cái lỗ tai, nhàn nhã như đi chơi thổi thổi. Nghe thấy rồi, kỳ thực ngươi có thể không cần lớn tiếng như vậy, ta nghe thấy. Không đợi đối phương mở miệng, Lục Minh lại thản nhiên nói. Ta biết ngươi nhìn lâu như vậy cũng không có cơ hội ra tay, thật vất vả mới đến phiên ngươi, kích động một chút, đó là khó tránh khỏi. Bất quá, ngươi tinh thần có đúng phải có chút vấn đề hay không? Ta còn chưa từng nghe qua người nào dám can đảm xưng ta chính là thần, nếu có, vậy cũng là người điên, bằng không có lẽ là thần côn bà đồng gạt người ở nông thôn. Ngươi là cái thần gì? Nam tử khỏe mạnh không đáp, hắn nhặt lên một cái mảnh nhỏ của đao nhật trên mặt đất, khua lên chém mạnh một cái tại trên cánh tay của chính mình. Máu tươi chảy ra, thế nhưng, vết thương cấp tốc khép lại. Góc truyện audio.com, tốc độ hầu như có dùng mắt thấy được hồi phục lại trạng thái lúc đầu khi chưa bị thương. Nam tử khỏe mạnh thấy trên mặt Lục Minh cùng Niếp Thanh Lam lộ ra thần sắc kinh ngạc mang chút kiêu ngạo lại khinh miệt hỏi. Bây giờ, ngươi còn cho rằng ta là người sao? Không không, ngươi là thần. Lục Minh vỗ tay khen lớn, nói cho ta biết ngươi là cái thần gì? Lữ Đồng Tân hay là Lý Thiết Quải? Ta là Hình Thiên, nam tử khỏe mạnh như trâu tiện tay xé một cái, đem quần áo trên người xé thành mảnh nhỏ. Hắn dùng mảnh nhỏ của đao nhật vạch lên trong ngực, vẽ một cái chiến văn hình kiểm dữ tợn đáng sợ, hầu như muốn nhảy ra chọn người mà cắn người vậy. Lục Minh cùng Niếp Thanh Lam nhìn thấy ngây dại, hồi lâu mới thanh tỉnh lại, bộp bộp vỗ tay tựa như xem phim trong rạp chiếu phim như nhau. Lục Minh thổi một tiếng sáo vui, lại hỏi, Hình Thiên là cái thần gì? Nam tử khỏe mạnh như trâu rất không nói gì, hắn trăm triệu lần nghĩ không ra, đối thủ ngay cả Hình Thiên đại danh đỉnh đỉnh cũng chưa có nghe nói qua. Lúc này, đến phiên Niếp Thanh Lam nói cho Lục Minh bù lại thần thoại trong truyền thuyết, nàng làm như có thật nói ra. Hình Thiên, dũng tướng trong truyền thuyết ở viễn cổ thần thoại thuật lại rằng hắn từng không phục hoàng đế cầm thuẫn bài cùng búa một mình đấu với Hiên Viên hoàng đế, sau lại tại Thường Dương Sơn bị hoàng đế một kiếm chém rớt đầu, hắn vẫn còn chưa từ bỏ ý định dùng vú làm mắt, dùng rốn làm miệng, rít gào muốn tiếp tục chiến đấu. Lục Minh tựa như học sinh tiểu học đi học gật đầu vậy, trả lời. Là như thế này à, hắn có cả cũng đều đánh không lại, vì sao mất đầu rồi còn muốn tiếp tục chiến đấu chứ? Niếp Thanh Lam trợn mắt liếc hắn. Em làm sao biết được, Đây chính là thần thoại thuật lại, anh cho là thật sao? Ai, sai, người này nói hắn là hình thiên. Lục Minh chỉ nam tử khỏe mạnh như châu, nghiêm trang nói. Nếu như đem đầu của hắn chém rớt, vậy có lẽ hắn là hình thiên, em xem, hắn cũng là dùng vú làm mắt, rốn làm miệng đó. Vậy anh đem đầu của hắn chém rớt đi, vậy anh không phải hiên viên hoàng đế chuyển thế sao? Anh có thể chém hắn một lần, lần thứ hai chắc không thành vấn đề đi. Nhiếp Thanh Lam phối hợp nói với vẻ nghiêm túc, anh là hiên viên hoàng đế chuyển thế. Lục Minh có chút mơ hồ, không giải thích được hỏi. Em xác định, anh không phải sao? Nhiếp Thanh Lam rất kỳ quái hỏi lại. Đương nhiên là không phải rồi, anh rõ ràng là ma thần Sivu chuyển thế mà. Lục Minh cười ha hà, hắn nói còn chưa xong, phía sau hiện lên một đoàn hắc khí hình thành hình dạng ma thần đang điên cuồng mà giãy giụa. Nếu như chỉ là như vậy, thì nam tử khỏe mạnh như châu cùng nam tử vẻ mặt thần sắc có bệnh kia sẽ không quan tâm, nhiều lắm cho rằng là ma thuật như ảo thuật mà thôi. Thế nhưng nam tử vẻ mặt thần sắc có bệnh lại thấy, dưới chân Lục Minh toát ra tử khí, đem đám cỏ nhỏ xanh trên mặt đất ăn mòn đến héo rũ, mặt đất cũng vang lên két két bị ăn mòn ra một mảng lớn màu đen. Chờ Lục Minh đem đoàn hắc khí kia thu hồi lại, nam tử khỏe mạnh như châu cùng nam tử vẻ mặt thần sắc có bệnh đều thấy choáng váng. Lẽ nào tiểu tử này thực sự là ma thần Sivu chuyển thế? Điều này sao có thể? A nhầm, anh rõ ràng là hiên viên hoàng đế chuyển thế mới đúng a, bằng không làm sao anh có thể sử dụng được hiên viên thần kiếm. Nhiếp Thanh Lam đưa ra chất vấn, em nói tựa hồ cũng có đạo lý. Lục Minh từ phía sau giơ tay lên một cái, một thanh bảo kiếm. gocchuyenaudio.com, sắc kim lóng lánh xuất hiện tại trong tay hắn, nam tử khỏe mạnh như châu cùng nam tử vẻ mặt thần sắc có bệnh muốn đập cầm xuồng trên mặt đất, làm sao tiểu tử này còn giấu được kiếm phía sau. Một thanh bảo kiếm, hắn không phải tay súng bắn tỉa sao? Lục Minh chính mình cũng rất mơ hồ, cầm kiếm xem rồi lại xem, thở dài nói. Anh thực sự là cũng không rõ ràng lắm, nếu như nói anh là hiên viên hoàng đế chuyển thế như vậy trong cơ thể anh lại có ma khí, nếu như nói là ma thần Sivu chuyển thế nói, anh lại có thể dùng hiên viên thần kiếm. Kỳ thực anh không cần suy nghĩ nhiều, anh cứ cầm thanh kiếm này chém rớt đầu của hắn xuống, nếu như chặt bỏ đầu của hắn đi rồi, hắn còn có thể sống, vậy chứng minh đây là hiên viên thần kiếm. Nếu như đây là hiên viên thần kiếm, vậy anh khẳng định là hiên viên hoàng đế chuyển thế rồi. Nhiếp Thanh Lam suy luận logic rất đơn giản, em nói không sai, Lục Minh quyết định thử phương pháp này xem, sử dụng kiếm chém đầu ta xuống, làm sao ta có khả năng còn sống. Nam tử khỏe mạnh như châu điên cuồng mà quát. Cho dù ta thực sự là hình thiên cũng không được, người không phải thật vậy chăng? Lục Minh biểu hiện rất mơ hồ, kỳ quái hỏi, lời thừa ta sử dụng tên hình thiên này không được sao? Ta ăn được ma nhục trải qua giải phẫu gen thành thân thể hoàn mỹ, ta là nhân loại hoàn mỹ, đối với người thường mà nói ta chính là thần. Nam tử khỏe mạnh như châu rít gào như sấm quát. Người đã thấy qua người bị cắt qua da có thể lập tức khôi phục chưa? Chỉ có nhân loại hoàn mỹ như chúng ta đây mới có thể. Nói như vậy, ngươi thật sự không phải hình thiên. Lục Minh rất thất vọng, thở dài nói. Ta còn dự định tìm ngươi xin chữ ký đó. Ngươi có đúng là ma thần Sivu chuyển thế hay không? Nam tử vẻ mặt thần sắc có bệnh phục hồi lại tinh thần, đồng bạn của mình là hình thiên giả, nhưng vừa rồi tiểu tử này trái lại không giống như là giả, đoàn hắc sắc tử khí kia, đem cả tảng lớn đất đều ăn mòn, này căn bản không phải giả, hơn nữa trong tay hắn còn có một thanh thần kiếm sắc kim lóng lánh. Cái đáp án này, ngươi phải hỏi qua Diêm La Vương mới biết được, nếu như là Diêm La Vương thật sự nói. Lục Minh lạnh như băng hừ nói, ta còn thật sự cho rằng có người thức tỉnh được viễn cổ huyết mạch rồi, hóa ra chỉ bất quá là người biến dị có kỹ thuật gen thu hóa thấp kém. Hắn như tia chợp đánh về phía nam tử vẻ mặt thần sắc có bệnh kiếm quang như lụa, nam tử vẻ mặt thần sắc có bệnh sợ đến nhảy bay ngược lại. Tránh trái tránh phải, cuối cùng phát hiện ra cái nhào tới trước mặt chỉ là một đạo tàn ảnh, bản thể chân chính của Lục Minh, sớm đã thoáng hiện tại phía sau nam tử cường kiện như châu kia. Nam tử khỏe mạnh như châu giơ cánh tay lớn ra chụp lại, đè vai Lục Minh, rít gào như tiếng sấm nói. Tiểu tử giả thần giả quỷ, ngươi quỳ xuống cho ta, thời đại của nhân loại đã qua rồi, bây giờ là thời đại của những con người mới như chúng ta quật khởi. Con kiến hôi, thân thể của ta là không được chạm vào. Lục Minh uy nghiêm hừ một tiếng. A, nam tử khỏe mạnh như châu đang sử dụng phát nội kình để bóp nát vai của đối phương, song song, xoay người lại một quyền đánh nổ nát cằm của đối phương, bỗng nhiên phát hiện một loại chân khí thẩm thấu tiến đến, cánh tay lập tức thống khổ như bị một cái gì đó móc ra, hắn phản kháng càng mạnh thì lại càng thống khổ, sau cùng toàn thân dường như đều muốn hòa tan ra, cả người vô lực quỳ. gocchuyenaudio.com, xuống trên mặt đất, phía sau, Lục Minh vươn tay, đặt tại đỉnh đầu của hắn, chỉ là 3 giây đồng hồ thân thể của nam tử khỏe mạnh như trâu nổi lên bọt khí, sau cùng từ trong tất cả huyệt đạo của toàn thân, đều bắn ra lỗ máu nhỏ, điên cuồng mà phun ra máu loãng kinh khủng. Nam tử vẻ mặt thần sắc có bệnh cực kỳ sợ hãi nhìn tất cả trước mắt này, hắn nhớ tới khi gen thí nghiệm thất bại thì các đồng bạn đều là chết trong cái dạng này. Không, sai, hình thiên hắn rõ ràng là nhân loại mới thành công mà, điều này sao có thể? Con kiến hôi, gen của con người là hoàn mỹ nhất, nếu như ngươi mạnh mẽ thay đổi, vậy căn bản là không xứng được gọi là một con người. Lục Minh thản nhiên đi qua thi thể của nam tử đang tràn ra máu loãng rồi nhanh chóng thu nhỏ lại kia. Thời đại của nhân loại mới sẽ nghênh đón sự huy hoàng, bất quá cùng những con dê ngựa như các ngươi này không có quan hệ. Nam tử vẻ mặt thần sắc có bệnh sợ đến muốn chạy trốn, nhưng thân hình Lục Minh chợt lóe, đã đứng trước mặt của hắn. Lục Minh vươn tay, dùng một loại lời nói không cho dối trá nói. Con kiến hôi, lập tức quỳ gối dưới chân ta, nói cho ta biết là ai đang làm thí nghiệm dung hợp gen người thấp kém thô ráp như thế, phòng thí nghiệm ở đâu? Nam tử vẻ mặt thần sắc có bệnh kia run rẩy cả người, hắn bị thái độ của Lục Minh làm cho sợ hãi. Này không phải là người nói, đây là ma thần nói. Hắn thực sự là ma thần chuyển thế, người nam tử này thực sự là ma thần chuyển thế, mình cùng đồng bạn tới nơi này tiêu diệt hắn, tuyệt đối là sai lầm, căn bản là tới chịu chết. Mình phải nói ra phòng thí nghiệm sao? Nếu như nói ra, như vậy hắn sẽ tha cho mình một mạng sao? Nếu như không nói, tin tưởng ở giây tiếp theo chính mình cũng sẽ giống như hình thiên kia biến thành một bãi máu loãng đi. Tha mạng, trong suốt đời nam tử đầy mặt thần sắc có bệnh chưa từng bị bắt quỳ xuống qua bao giờ, hắn là nam tử kiêu ngạo nhất thế nhưng, bây giờ thấy con mắt của Lục Minh, hắn sợ đến hồn phách bay ra vội vàng quỳ xuống tới. Nam tử ma thần si vưu chuyển thế này, hắn có ý chí vô thượng, không phải chính mình có thể chống lại, người tuyệt đối không thể cùng thần đối kháng. Vốn Lục Minh còn muốn tiếp tục tại Tùng Lâm Miến Điện săn giết địch nhân, nhưng quân đội truyền tới một tin tức nói xưởng thuốc bên Hồng Kông có ninja của người Nhật đang hành động. Lục Minh khẳng định là người Nhật rất sợ mình không còn rảnh rỗi, sẽ tra ra được căn cứ sinh bí mật dưới đập chứa nước Bạch Dũng, cho nên cấp cho mình vài chuyện bận rộn. Hắn đương nhiên rất phối hợp, trước tiên từ biên cảnh bay trở về Lam Hải, trước sau ra vào Đại học Lam Hải, bệnh viện Thành Tề cùng Phương Phỉ Uyển, khiến cho địch nhân ý thức được mình trở về, sau đó tại buổi tối bí mật lẻn vào căn cứ sinh dưới đập chứa nước Bạch Dũng tìm được tin tức tiến thêm một bước theo hai lão nhân Lý Thành Tề, Trần Lập Dân đi tới Hồng Kông, tham gia hội thảo giao lưu nghiên cứu và thảo luận nghiên cứu và thảo luận nghiên cứu và thảo luận y học Trung Quốc và phương Tây. Người Nhật vừa thấy Lục Minh đi Hồng Kông quả nhiên mừng rỡ, ninja hoạt động không chỉ không có giảm đi, trái lại tăng lên. Bộ dạng bọn người kia giấu đầu lòi đuôi khiến cho kẻ khác cười, Lục Minh sớm đã biết từ trong miệng ôn thần mặt thần sắc có bệnh biết được người Nhật có 3 căn cứ bí mật, một là căn cứ bí mật gen trùng thằng đảo đích nhân thể. Góc truyện audio.com, gen biến dị cơ thể người ở đảo trùng thắng, một là nhà máy hóa chất đặc biệt tại trong rừng mưa nhiệt đới ở trung bộ của châu Phi, cuối cùng là một cái phòng thí nghiệm sinh hóa ở đập chứa nước Bạch Dũng tại Lam Hải. Kết quả của nghiên cứu, căn cứ bí mật ở đảo trùng thắng có điều kiện tốt nhất, lại hy sinh hơn 1.000 thực nghiệm thể, đã thành công chế tạo ra được 10 người được xưng là vật thí nghiệm nhân loại mới hoàn mỹ. Trong đó hình thiên là một trong 3 vật thí nghiệm thành công nhất. Ôn thần có đầy mặt thần sắc có bệnh cũng là một người trong 10 người nhân loại mới hoàn mỹ, nhưng cường độ thân thể, với lực chữa trị da tự lành kém xa hình thiên, chỉ là tương đối am hiểu tại trên phương diện kháng vi rút cùng miễn dịch cho nên hắn được mệnh danh là ôn thần. Tổng thể các phương diện, phòng thí nghiệm sinh đập chứa nước Bạch Dũng nghiên cứu ra virus so với căn cứ bí mật kia còn có tiến triển hơn. Hơn nữa rất có hiệu quả thực tế, nếu không phải mã bác sĩ vô cùng truy cầu hoàn mỹ. Nghiên cứu của bọn họ đã sớm có hàng mẫu. Bây giờ, mã bác sĩ phòng chừng còn cần 2 tháng nữa mới có thể nghiên cứu ra thuốc thử virus thành công. Cho nên người Nhật liều lĩnh, muốn đem Trung Quốc tử thần trường kỳ ở tại Lam Hải giờ đi khỏi Lam Hải. Đối với kỹ thuật gen điên cuồng của người Nhật, Lục Minh từ trong hộp nhỏ thần bí cùng Hà Sa Chi bàn biết được. Đây là khoa học kỹ thuật thấp kém nhất, căn bản là hành động uống axit giải khát. Bất luận là một người cải tạo nào, vô luận thân thể bên ngoài cường tráng ra làm sao, cũng không có khả năng sống qua 3 năm. Gen của bọn họ đã bị nước thuốc làm cho hỗn loạn. Trong mắt của Lục Minh, những người có gen cải tạo này hầu như là thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh tới đạt được đề thăng lực lượng cùng tố chất thân thể ngắn hạn. Cái loại nước thuốc gen này có rất sự thối hóa rất mãnh liệt. Đem tế bào vốn thong thả phân chia trong cơ thể người lại điên cuồng mà phân chia xuống phía dưới. Khiến cho người cải tạo vẫn duy trì được điều kiện trạng thái tốt nhất. Các phương diện sức mạnh tự lành, cũng hơn xa người thường gấp trăm lần. Này cùng với các vận động viên đi qua lượng lớn huấn luyện đem các tế bào già yếu tiêu hao đi. Khiến cho thân thể bảo trì được điều kiện thi đấu thể thao tốt nhất. Chỉ là tế bào của người cải tạo so với các vận động viên phân chia càng thêm điên cuồng hơn gấp trăm lần. Hơn nữa không cách nào ức chế. Trong cơ thể người, số lần tế bào phân chia là có hạn. Cho nên, những người cải tạo mặt ngoài cường đại này, không có ai có khả năng sống được hơn 3 năm, Lục Minh phỏng chừng hơn phân nửa là trong vòng 1 năm, thân thể của người cải tạo sẽ đạt đến cực hạn. Biểu hiện ra là gen cải tạo của người Nhật rất thành công, trên thực tế bọn họ nắm giữ không được tới 1/100.000 sự huyền bí đối với cơ thể người, căn bản không biết cái loại cải tạo này là cực kỳ thô ráp cùng thấp kém đến nực cười, so với người thường, người cải tạo biến dị đúng là rất cường đại, cũng có lực chữa lành rất mạnh. Nhưng tại trong mắt của Lục Minh, những người có gen cải tạo này chỉ là một đống cơ thể người pha nước thuốc, chỉ cần vừa phá vỡ cân đối năng lượng trong cơ thể của bọn họ sẽ tan ra thành máu loãng. Biện pháp phá hư cân đối đơn giản nhất chính là dùng tiên thiên chân khí tới tách ra, cũng có thể dùng nước thuốc. Gocchuyenaudio.com. Đặc biệt, Lục Minh nhằm vào một loại cải tạo gen điên cuồng này, quyết định nghiên cứu chế tạo ra một loại nước thuốc mới. Loại nước thuốc mới này có thể phá hư hoàn toàn sự phân chia tế bào của đối phương. Chỉ cần vừa phá vỡ sự phân chia tế bào của đối phương, vậy cơ thể người cải tạo sẽ biến thành một bãi thịt vụn. Lục Minh nghĩ, nghiên cứu ra loại nước thuốc để phá hư cân bằng năng lượng cùng ngăn cản tế bào phân chia của cái loại gen cải tạo này cũng không phải là khó nhất đích. Thiên nhiên có rất nhiều độc tố thì có loại tác dụng này, ví dụ như hòa máu của một ít sinh vật có độc như rắn độc, con nhện, bò cạp, ong vàng. Đều tạo thành phá hư cực lớn. Chỗ khó là không biết làm sao để tiêm những thứ nước thuốc này tiến vào trong cơ thể của địch nhân, bởi vì ninja biến dị tập kích lần trước Lục Minh đã nghĩ tới một đám các thứ như thuốc tiêm, đồ độc khói độc đơn giản nhất là dùng phun xương tốc độ cao, chỉ cần đối phương hô hấp sẽ hít thở không thông. Cách chương.